Đạo tâm trùng ma, chương 296, luyện hóa huyết trì, 2, góc truyện audio.com, đạo tâm trùng ma đại pháp cướp lấy là toàn bộ lực lượng tà ác trong huyết trì này, cái này đối với ma trùng mà nói là thuốc bổ tốt nhất, cho tới nay, Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng thu gặt được năng lượng cũng đều là toàn bộ những ác niệm trong lòng người bị gieo xuống ma trùng kia, tuy nói những người đó đều là bị Tần Thiếu Phong khống chế, nhưng mà lại không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong cũng là một sự tình công đức to lớn. Dù sao chỉ cần là những người bị gieo xuống ma trùng kia Tần Thiếu Phong không khống chế, như vậy ý niệm tà ác trong lòng những người này đều bị ma trùng của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, trong lòng những người này liền chỉ biết lưu lại thiện niệm, như vậy mà nói tự nhiên là một công đức to lớn. Nhưng mà ai bảo ma trùng tụ tập đến lực lượng tà ác lớn mạnh bản thân, khiến cho thiên địa càng ngày càng không tha hắn. Cho nên Tần Thiếu Phong còn phải gặp sét đánh. Đấu thiên chiến địa đại pháp tự nhiên là hấp thu năng lượng trong huyết trì đến đột phá đến cảnh giới tầng thứ 2 đệ cửu phẩm, tuy cảnh giới này thật sự là quá khó đột phá, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã là tích lũy lâu như vậy, hắn tin tưởng một lần này mình luyện hóa huyết trì này mà nói cũng là có thể thành công. Về phần tu luyện huyết luyện đại pháp tự nhiên là đem huyết khí trong huyết trì này hấp thu, đương nhiên cũng là vì có thể càng thêm nhanh luyện hóa huyết trì, đem huyết trì làm này từ trong Tân Tần đế quốc lao đi. Nếu không mà nói, trong huyết trì khổng lồ ẩn chứa năng lượng khổng lồ như thế Tần Thiếu Phong sao có thể cắn nuốt sạch sẽ. Theo Tần Thiếu Phong vận chuyển huyết luyện đại pháp, biển máu dị tượng hiện ra ở sau lưng hắn, lơ lửng ở sau lưng Tần Thiếu Phong, trong đó máu loãng nhộn nhạo, lập tức chính là hướng về huyết trì phía dưới ẩn nấp xuống, bắt đầu hấp thu năng lượng trong huyết trì, không ngừng lớn mạnh bản thân, khiến cho một cái dị tượng này càng cường đại hơn. Ma trùng càng là điên cuồng chu lên, hưng phấn hấp thu lực lượng vô cùng vô tận tà ác trong huyết trì có được không ngừng lớn mạnh bản thân, mà nay ma trùng cũng là đạt tới cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhất phẩm, nếu toàn bộ lực lượng tà ác trong huyết trì khổng lồ này đều bị hấp thu mà nói Tần Thiếu Phong tin tưởng ma trùng cũng là sẽ đột phá. Theo lực lượng ma trùng không ngừng tăng cường, từ trên người ma trùng phát ra đủ loại dục vọng cũng là nhanh chóng xâm nhập Tần Thiếu Phong, mà lúc này, thất tình lục dục ma đầu tự nhiên là đại hiển thần uy, bắt đầu cắn nuốt những dục vọng này, lớn mạnh chính mình, khiến cho thất tình lục dục đại pháp cũng là không ngừng đề cao. Từ thời điểm Tần Thiếu Phong ban đầu tu luyện chính là một cái tuần hoàn như vậy, ma trùng lớn mạnh phóng ra dục vọng có thể kích thích thất tình lục dục ma đầu tăng trưởng, mà thân thể cường đại tự nhiên là có thể làm cho ma trùng tụ tập lực lượng càng thêm khổng lồ, cho nên một mực gần đây, ba đại vô thượng huyền công của Tần Thiếu Phong đều là đồng thời tấn chức. Mà theo ma trùng lớn mạnh, ma khí không ngừng tràn ra, tàn sát bừa bãi, lại là kích thích chính khí Tần Thiếu Phong trong không gian đàn trung huyệt của Tần Thiếu Phong trưởng thành, đây là thần vật Tần Thiếu Phong tu luyện đạo đức chân kinh ngưng tụ ra, cho tới nay Tần Thiếu Phong cũng là không biết chính khí Tần Thiếu Phong này có cảnh giới ra sao, nhưng mà tựa như luôn có thể khắc chế ma trùng bạo động. Chẳng, góc truyện audio.com, qua mặc kệ thế nào, thực lực Tần Thiếu Phong đang theo luyện hóa huyết trì mà không ngừng tăng trưởng. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên huyết trì, vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng huyết luyện đại pháp, không ngừng hấp thu các loại năng lượng trong huyết trì, khiến cho thực lực bản thân không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong cũng là đang không ngừng ngưng tụ thiên địa pháp tắc, khiến cho các loại thần vật trong cơ thể đều là đang không ngừng lớn mạnh. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong bắt đầu khổ tu, huyết trì này cực kỳ khổng lồ, muốn hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ năng lượng trong huyết trì này tự nhiên là một việc cực kỳ khó khăn, huống hồ tại trong huyết tuyền đáy huyết trì này còn không đình trào ra máu loãng, muốn luyện hóa huyết trì này tự nhiên là cần thời gian rất dài. Chẳng qua theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, tốc độ Tần Thiếu Phong hấp thu luyện hóa huyết trì này càng lúc càng nhanh hẳn lên, nhất là bên trong 3000 huyệt khiếu lóe ra thần quang, năng lượng khổng lồ trong huyết trì đều là nhanh chóng bị Tần Thiếu Phong hấp thu cùng cắn nuốt. Hơn nữa biển máu dị tượng kia cắn nuốt toàn bộ mặt bằng của huyết trì vậy mà là giảm bớt một chút. Một năm thời gian trôi qua, huyết trì đã giảm xuống một nửa, mà lúc này năng lượng dao động trong cơ thể Tần Thiếu Phong cực kỳ lợi hại, mắt thấy liền muốn đột phá đến đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ 2 đệ cửu phẩm, chẳng qua đáng tiếc là Tần Thiếu Phong cuối cùng vẫn là không thể đột phá. Chẳng qua Tần Thiếu Phong không vội tiếp tục luyện hóa huyết trì, qua tiếp nửa năm thời gian, cả người Tần Thiếu Phong kim quang đại phóng, năng lượng dao động kịch liệt vô cùng từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phát ra, tại một khắc này, Tần Thiếu Phong rốt cục đem đấu thiên chiến địa đại pháp đột phá đến cảnh giới tầng thứ nhất đệ cửu phẩm. Trong cả người nở rộ kim quang vậy mà là mang theo một tia sắc thái như ngọc lưu ly, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể vào lúc này sôi trào không thôi, huyết khí tận trời đem mây đen trên bầu trời đều phá tan, lực lượng vô cùng vô tận ở trong thân thể Tần Thiếu Phong dâng trào, năng lượng phát ra kia vậy mà là đem không gian chung quanh đều chấn động. Cảm nhận được đấu thiên chiến địa đại pháp đột phá, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ cao hứng, thân thể trở nên càng thêm chắc chắn, lực lượng thân thể cũng là tăng gấp bội, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong đề cao thật lớn. Nay Tần Thiếu Phong cảm giác mình chỉ cần dùng lực lượng thân thể, miễu sát Đại La Kim Tiên 30 phẩm cũng là không có vấn đề, thêm pháp lực bản thân, như vậy cho dù là Đại La Kim Tiên 25 phẩm cũng không phải đối thủ. Thực lực tăng trưởng như vậy, khiến cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất cao hứng, mà làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng lại là ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu ở lúc này cũng đều là đạt được đột phá, dù sao hấp thu, cắn nuốt thời gian dài như vậy năng lượng trong huyết trì, không đột phá cũng là không thể nào nói nổi. Ma trùng đạt tới cảnh giới tầng thứ 2 đệ cửu phẩm, mà thất tình lục dục ma đầu thì là đạt tới cảnh giới 27 phẩm. Ma trùng sau khi tấn chức đến tầng thứ 2, các loại năng lực tự nhiên là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ma tính càng thêm mãnh liệt, chẳng qua lại là bị chính khí Tần Thiếu Phong gắt gao chấn áp năng lực của. Góc truyện audio.com, thất tình lục dục ma đầu cũng là đề cao thật lớn. Hiện tại thân thể, ma trùng, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong đều là có đột phá, chẳng qua pháp lực hiện nay của Tần Thiếu Phong lại là không đề cao lớn bao nhiêu, nay chỉ là cảnh giới Đại La Chân Tiên 14 phẩm, dựa vào chính hắn ngưng tụ thiên địa pháp tắc đề cao quả thật là sự tình rất khó khăn. Chẳng qua chỗ huyết trì này cách chỗ thiên mạch của Tân Tần Đế Quốc cũng không xa, hơn nữa đáng nói là thiên mạch này vốn là thuộc về huyết trì đế quốc cũng không phải một cái, mà là có hai cái đặt song song, trách không được huyết trì đế quốc so với Tinh La Đế Quốc cường đại nhiều hơn như vậy. Cách chương.